Tam gia, tôi thích cậu. Chương 21, có cần tôi xóa nó đi không? Góc truyện audio.com, edit by thời âm âm, phải cũng không có cách nào khác. Chúng ta không thể bởi vì một cái địa chỉ IP bèn nói là bọn họ làm. Lục Ảnh cảm thấy đây cũng không phải là một loại thủ đoạn marketing. Tiểu Ảnh, cậu nói tôi có cần phải xóa nó đi không? Hà, Lục Ảnh bị gọi một hồi. Lát sau mới hoàn hồn đáp một tiếng. Hay là thôi đi, cậu sao không nói sớm. Tớ xóa rồi, Tiếu Tận Hoan điểm ngón giữa. Cả trang đều mất hết. Tớ xóa rồi, làm sao bây giờ, Lục Ảnh khó có được từ trên gương mặt cô ấy nhìn thấy sự thất thố. Không sao, xóa thì xóa thôi. Chấm chấm chấm, trong phòng yên tĩnh hiếm thấy. Lục Ảnh và Tiếu Tận Hoan bốn mắt nhìn nhau. Lục Ảnh bình thường rất yên tĩnh. Nhưng Tiếu Tận Hoan yên tĩnh luôn mang cảm giác quái lạ. Tiểu Ảnh, cậu nói chúng ta còn có thể ở chung một phòng không? Cậu muốn liền có thể. Câu này Lục Ảnh nói rất có thâm ý, một là hai người đều thi nhập học trước top 10. Hai là trong nhà Tiếu Tận Hoan ném tiền ra, chỉ cần cô ấy muốn, vậy liền thật sự có thể. Cách chương.